Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348. Chương 1348. Bình tĩnh. Đương nhiên, Lạc Tử Lam có đáp ứng hay không, kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng đến Bạch Vũ Triết. Nàng cũng không có quyền lợi ngăn cản cái gì, chỉ bất quá cho thấy một chút thái độ, khuyên một chút Bạch Vũ Triết vẫn là có thể. Tối thiểu nhất bây giờ bọn hắn cũng coi là bằng hữu nha. Ha ha, thu hoạch xác thực cũng không tệ lắm. Bạch Vũ Triết cũng là cười cười, nhưng lập tức sắc mặt trở nên có chút bất đắc dĩ. Nói tiếp, bất quá vẫn là bị phát hiện, mà thần cung bên trong còn có một lão quái vật. Mặc dù không có nhiều thời gian có thể sống, nhưng tu vi rất đáng sợ, chính là thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Đón lấy, Bạch Vũ Triết đem Mạc Uyên tình huống hơi nói một lần. Ngụ ý, vẫn có chút lo lắng lão gia hỏa này sẽ ra ngoài đối với hắn tiến hành truy sát. Chỉ cần có hắn tham dự trong đó, chỉ cần bị đuổi kịp một lần, kia Bạch Vũ Triết liền xong đời. Ô, thế mà lại còn có cao thủ như vậy tọa trấn a. Lạc Tử Lam cũng biểu hiện ra một tia vẻ kinh ngạc. Nàng đương nhiên cũng không biết, nếu không làm sao cũng muốn khuyên một chút Bạch Vũ Triết. Dù sao không nói bằng hữu quan hệ, nàng cũng còn muốn đi theo Bạch Vũ Triết học tập trận pháp đâu. Sau đó, hai người bắt đầu phân tích cục diện trước mắt. Đi qua một trận nghiên cứu thảo luận sau đó, hai người đều cảm giác Mạc Uyên hẳn là sẽ không truy sát ra. Không phải trước đó mặc dù Bạch Vũ Triết đào tẩu lộ tuyến bị nhiễu loạn, mà dù sao còn có thể đánh giá ra Bạch Vũ Triết mới vừa từ đại khái phương hướng đào tẩu. Lúc kia đều không truy, chờ qua một đoạn thời gian nữa, vậy liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì manh mối. Tóm lại một câu, nhân thủ không đủ là bây giờ tà giáo võ giả bên này lớn nhất thiếu hụt. Bạch Vũ Triết cũng chính là nhắm ngay điểm này mới dám tới. Nếu không hắn không có một phần vạn cơ hội đào tẩu. Vài phút bị cầm xuống, cuối cùng được ra kết luận, dù là Mạc Uyên sẽ không tùy ý đuổi theo ra đến. Có thể vạn nhất nếu là phát hiện Bạch Vũ Triết vị trí, vậy khẳng định sẽ truy sát ra. Mà lại, hắn hiện tại khẳng định đã thông chi Cửu Thiên Hách, cho nên Cửu Thiên Hách cũng có khả năng sẽ dẫn người trở về. Cho nên, nhất định phải sớm một chút rời đi nơi này. Chợt, hai người liền lên đường, dùng trước đó đồng dạng biện pháp, để Hồng Vân bay đến 3.000 mét trở lên trên bầu trời. Mở ra ẩn thân trận bàn, nhanh chóng về phía tây phương mà đi. Bọn hắn cảm thấy, dù là Cửu Thiên Hách tiếp vào tin tức sau đó lập tức liền dẫn người trở về, cũng sẽ không có nhanh như vậy. Mà lại nhân thủ của bọn hắn kỳ thật cũng không nhiều. Muốn cứ như vậy đụng tới, khả năng đến gần vô hạn bằng không. Phán đoán của bọn hắn có sai lầm, nhưng tiếp xuống hành động ngược lại là thật không có đụng phải phiền toái gì. Hai người xếp bằng ở tiểu hỏa long trên lưng một đường phi nhanh. 3 ngày sau đó lần nữa tìm cái địa phương nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Như thế nhiều lần, hơn 10 ngày đi qua, vẫn không có đụng phải bất cứ phiền phức gì. Thuận lợi là sự tình tốt, nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy thuận lợi thành dạng này, có phải là có chút thuận lợi quá mức rồi? Dù là tà giáo võ giả hậu phương trống rỗng, liền hơi cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức có lẽ còn là không có vấn đề a. Cái này hơn 10 ngày tốc độ rất nhanh, bọn hắn đã vượt qua Huyết Ảnh Tông, dùng không được mấy ngày hẳn là có thể đến Độc Hồn Tông. Đây chính là bọn họ trước đó kế hoạch xong lộ tuyến. Mặc dù tại chui vào Ma Thần Cung thời điểm bị phát hiện, nhưng bọn hắn vẫn không có đi cải biến cái này lộ tuyến. Rốt cục, hai người tại đến Độc Hồn Tông sau đó, tìm kiếm một cái chỗ hẻo lánh xuống tới nghỉ ngơi. Bạch Vũ Triết liền quyết định ra ngoài điều tra một phen. Đương nhiên, loại chuyện này muốn đi nơi nào nghe ngóng tin tức, kia là căn bản không có khả năng.